Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1984 ai âm ai, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn Trịnh Đồ bọn người giao chiến, Diệp Tiểu Phỉ cùng Lăng Tiếu nơi đó, cũng là xông vào tam đại gia tộc đám người, nhấc lên từng đợt nổ vang. Diệp Tiểu Phỉ phía sau, cái kia quỷ dị mặt người xuất hiện, nàng khí tức lại là tăng lên tới ngũ phẩm thần hải cảnh. Mà Lăng Tiếu nơi này, Thôn Thiên Ma Ảnh cũng sớm đã hiện thân. Khí tức vẫn luôn đang tỏa ra, nhất là thôn vệ cái kia năm đạo lục phẩm thần hải cảnh nguyên thần đằng sau, tu vi lại một lần nữa bạo tăng. Tuy rằng không có đột phá, để bản thân tu vi đạt tới lục phẩm thần hải cảnh, nhưng không hề nghi ngờ chính là, Lăng Tiếu chiến lực lại tăng lên rất nhiều. Thất phẩm thần hải cảnh, hết thảy ba người, toàn bộ đều bị Tô Hàn kiềm chế. Lục phẩm thần hải cảnh, hết thảy sáu người, Tô Hàn giết năm người. Cuối cùng còn lại một, bị Trịnh Đồ cứu, ném về nơi xa, run lẩy bẩy. Mấu chốt là, thân thể của hắn sụp đổ, tu vi rơi xuống một phẩm cấp, chỉ còn ngũ phẩm. Còn thế nào chiến, đừng nói là Lăng Tiếu, liền xem như Diệp Tiểu Phỉ, hắn không có lòng tin đem đánh bại. Về phần ngũ phẩm thần hải cảnh, Lăng Tiếu trước hết giết, liền là này chút ngũ phẩm thần hải cảnh. Hắn lực công kích kinh khủng, nhưng không có ẩn tàng mảy may thực lực. Mỗi một lần xuất thủ, đều là dẫn động to lớn nổ vang. Bao quát trước đó cái kia phòng đấu giá ở trong lão giả bọn người, cho đến bây giờ, chết trong tay Lăng Tiếu ngũ phẩm thần hải cảnh, đã đạt đến 7 vị nhiều. Mà những nguyên thần kia, đều bị Lăng Tiếu thôn phệ, hắn khí tức còn tại từ từ tăng trưởng. Đáng tiếc là, ngũ phẩm thần hải cảnh, lục phẩm thần hải cảnh, tuy chỉ có nhất phẩm chênh lệch, nhưng trong đó ẩn chứa tinh hoa, lại là ngày đêm khác biệt. Rõ ràng chỉ cần một đạo lục phẩm thần hải cảnh nguyên thần, Lăng Tiếu liền có thể đột phá. Nhưng bây giờ, nuốt 7 đạo ngũ phẩm thần hải cảnh nguyên thần, Lăng Tiếu vẫn không có đột phá. Bởi vậy có thể thấy được trong đó chênh lệch, mắt thấy bốn phía cái kia chốt ngũ phẩm thần hải cảnh đều là bị giết vỡ mật, hướng phía nơi xa chạy tứ tán, Lăng Tiếu ánh mắt lại là rơi tại cái kia một tên sau cùng lục phẩm thần hải cảnh nguyên thần phía trên. Nhất định phải giết. Chỉ có nuốt người này, Lăng Tiếu bản thân tu vi, mới có thể đột phá đến lục phẩm thần hải cảnh. Đến lúc đó, lại thi triển Thôn Thiên Ma Ảnh, cho dù là không thể hợp thể cảnh một trận chiến, nhưng cũng có thể như Tô Hàn, ở vào hợp thể phía dưới vô địch trạng thái. Với lại, liền xem như hợp thể cảnh, cũng không nhất định có thể đối hắn nói giết liền giết. Chỉ ít, hắn có thể trốn, nhưng rất hiển nhiên chính là, tam đại gia tộc không có hợp thể cảnh, đây là sự thật. Bằng không mà nói, hợp thể cảnh cường giả xuất thủ, cũng sớm đã đem Tô Hàn ba người cho trấn áp xuống. Hư không bên trên, nổ vang không ngừng, từng đợt gợn sóng, không ngừng bị nhấc lên. Tô Hàn tam đại thất phẩm hư thiên cảnh đánh khó khăn chia lìa. Hắn toàn thân trên dưới, chút điểm thương thế đều không có, vẻn vẹn tiêu hao rất lớn, thế nhưng là có nhiều như vậy linh tinh, Tô Hàn cũng không sợ tiêu hao. Cùng lắm thì, lại ăn một ngụm tu vi quả chính là. Nhưng Trịnh Đồ ba người liền không đồng dạng, sắc mặt của bọn hắn tất cả đều tái nhợt, lại khóe miệng mà đều có vết máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Hàn tốc độ nhanh chóng, bọn hắn căn bản là không cách nào tìm kiếm Tô Hàn di động quỹ tích, mà Tô Hàn công kích, lại là có thể lần lượt, tất cả đều rơi xuống trên người bọn họ. Ai cũng minh bạch. Nếu là không có cái kia hạ phẩm minh khí áo giáp bảo hộ, bọn hắn giờ phút này, cũng sớm đã bị Tô Hàn cho sinh sinh chém giết. Kẻ này như thế nào mạnh như thế, trong lòng ba người đều đang thét gào. Đường đường ba tên thất phẩm thần hải cảnh, vây công một tứ phẩm hư thiên cảnh, cũng là bị đánh chật vật như thế. Bọn hắn rõ ràng là ở vào hạ phong, với lại như vẫn luôn như thế, bọn hắn sớm muộn cũng sẽ bị Tô Hàn cho sinh sinh đánh giết. Thế nhưng là... Không như thế, lại có thể làm sao? Bọn hắn đã sử xuất tất cả vốn liếng, nhưng như cũ không phải là đối thủ của Tô Hàn. Nhưng này Trấn Vận Châu, bọn hắn lại sẽ không buông tha cho. Đây chính là lão tổ chính miệng truyền âm, để bọn hắn vật lưu lại, bằng không mà nói. Bọn hắn cũng sẽ không tại cái kia đấu giá hội bên trên đổi ý. Nếu thật để mặc cho Tô Hàn bọn người mang theo Trấn Vận Châu rời, bị lão tổ biết, chỉ sợ không cần Tô Hàn. Lão tổ liền có thể một trường đem chính mình bọn người cho chụp chết. Cho nên, bọn hắn nhất định phải kiên trì, có thể kiên trì tới khi nào, liền kiên trì tới khi nào. Phía dưới vô tận người xem, tại lúc này đều là sợ ngây người. Bọn hắn đơn giản không cách nào tưởng tượng, Tô Hàn chiến lực, đến cùng đến kinh khủng tới trình độ nào. Ba tên thất phẩm thần hải cảnh, cũng là bị hắn một người đánh không ngừng miệng phun máu tươi, thân ảnh bay ngược. Đây quả thật là tứ phẩm hư thiên cảnh a, mà tại mọi người khiếp sợ, Trịnh Đồ mấy người cũng là lửa giận công tâm thời điểm, Tô Hàn lại một lần nữa xuất thủ. Hắn thân ảnh biến mất, xuất hiện ở Trịnh Đồ sau lưng. Trịnh Đồ biến sắc, nhưng cũng là ỷ vào trên người có cái kia chiến thiên khải, cắn răng phía dưới, hướng phía trước một bước đạp. Lúc này, ào ào, hai đạo công kích, từ Vương Hồng Liêu Nguyên Khánh trong tay oanh kích mà ra, thẳng đến Tô Hàn giết. Theo hai người bọn họ trên mặt cười lạnh đến xem, Tô Hàn thình lình minh bạch. Bọn hắn đây là lấy Trịnh Đồ, tới làm mồi dụ. Oanh, công kích kia rơi xuống, hung hăng đánh vào Tô Hàn trên thân, Vương Hồng Liêu Nguyên Khánh tiếng cười to, lúc này truyền ra. Ha ha ha, vô chi tiểu bối, mặc dù ngươi có như thế chiến lực, nhưng chung quy là kinh nghiệm không đủ a. Liêu Nguyên Khánh mở miệng. Vương Hồng cũng nói, ngươi không có hạ phẩm minh khí cấp bậc áo giáp, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi như thế nào mới có thể tiếp nhận chúng ta công. Lời còn chưa dứt, im bặt mà dừng, tại ánh mắt của bọn hắn bên trong, công kích kia, đích thật là rơi tại Tô Hàn trên thân. Nhưng trong tưởng tượng, máu tươi phun tung tóe, thân thể tan vỡ mất tràng diện, cũng không xuất hiện. Tô Hàn thân ảnh, bịch một tiếng nổ tung, để cho hai người trong nháy mắt minh bạch. Cái kia vẻn vẹn một đạo tàn ảnh mà thôi. Hai vị, các ngươi cao hứng cái gì? Thanh âm nhàn nhạt, giống như quỷ mị, phảng phất là theo địa ngục mà đến, để Liêu Nguyên Khánh cùng Vương Hồng nhịp tim, tại lúc này đều kém chút đình chỉ. Bọn hắn bỗng nhiên quay người, nhưng gặp Tô Hàn cái kia toàn thân áo trắng, cực kỳ gầy gò thân ảnh, đang đứng trước mặt mình. Liền ngay cả tấm kia thanh tú trên khuôn mặt một chút lỗ chân lông, bọn hắn đều nhìn rõ ràng. Lan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người sắc mặt đại biến, cùng thì gào thét, càng là cấp tốc lui. Định, nhưng vào thời khắc này, Tô Hàn lại là đưa ngón trỏ ra, điểm vào Liêu Nguyên Khánh trên thân. Này một cái chớp mắt, Liêu Nguyên Khánh tu vi trực tiếp bị giam cầm, hắn thân ảnh, phảng phất là có vô số cảnh cuốn lấy, cũng là bỗng nhiên tại giữa hư không. Mà lúc này, Trịnh Đồ thân ảnh đã đứng ở đằng xa, cái kia Vương Hồng, càng là khi nhìn đến Tô Hàn xuất hiện thời điểm, hét to phía dưới, cấp tốc lui. Hai người khoảng cách Liêu Nguyên Khánh, đều là cực xa, muốn ra tay, cũng cần thời gian. Các ngươi lấy Trịnh Đồ xem như mồi nhử, ta sao lại không phải? Tô Hàn cười nhạt một tiếng, cực giả thẳng tắp mà đứng. Trảm thần tam đao, ào ào ào, ba đạo to lớn đao mang, trong chốc lát ngưng tụ mà ra. Theo Tô Hàn tiếng nói rơi xuống, không có chút nào dừng lại, một đạo tiếp lấy một đạo, tất cả đều trảm tại Liêu Nguyên Khánh trên thân. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.